Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474. Victor. Loảng xoàng, loảng xoàng. Hải lâu thạch xiềng xích rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Hiện tại cảm giác thế nào? Dragon hỏi. Tạm được, chỉ là có chút tưởng niệm ngoại giới ánh sáng mặt trời. Tóc quan nam nhân vò cổ tay nói ra. Giờ phút này, Level 6 sớm đã sôi trào. Ui ui, cái kia trên mặt có văn xanh. Mang lão tử cùng đi ra a. Ta thế nhưng là treo giải thưởng 4 ức berry nam nhân. Thả ta ra ngoài, ta có thể bảo hộ ngươi. Cho lão tử mở cửa. Không nghe lời liền làm thịt ngươi a. Đáng ghét ra hỏa. Dragon sắc mặt lạnh lùng. Một cỗ cường thế khí tức từ trong cơ thể nộ bộc phát ra qua. Răng rác, ngục giam vách tường đều bị cái này thực chất hóa khí phách dung ra vết nứt. Một đám tù phạm càng là không chịu nổi, trực tiếp liền bất tỉnh đi hơn phân nửa. Cái này Level 6 trung quan áp tù phạm. Tại tân thế giới bên trong cũng được cho cường giả, có thể từng cái thân thể suy yếu, ý chí tinh thần sa sút, chỗ nào có thể chịu được Dragon House Soku Haki, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cái này có thể xưng vô địch khí phách diệt đi hơn phân nửa. Còn lại những người kia mới thật sự là trên ý nghĩa cường giả. Chỉ bất quá, bọn họ nhìn ra được Dragon không cứu được người ý nghĩ. Xuất phát từ cường giả ngạo khí, cũng lười dây vào viên này cây đinh. Thật sự là siêu cấp đáng sợ khí phách. Lão ca, ngươi ở bên ngoài là làm gì a? Tóc quan nam nhân kinh ngạc hỏi. Lật đổ chính phủ thế giới. Dragon lời ít mà ý nhiều nói ra. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng là tương đương kinh ngạc. Hắn vừa rồi cũng không có khống chế địch ta. Nói cách khác, gia hỏa này là hoàn toàn chịu đựng lấy hắn hao soku uy áp đều không có nửa điểm khó chịu. Há, là lật đổ thế? Tóc quan nam nhân nói khẽ giật mình. Đột nhiên tăng lớn âm lượng hỏi nói. Lật đổ chính phủ thế giới. Hiện tại muốn rời khỏi lời nói. Còn kịp, rồi ha ha ha. Mặc dù là rất lợi hại kinh ngạc a, nhưng ta hiện tại đối với các ngươi đồng dạng cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nói đến, ta còn không biết ngươi tên là gì. Gọi ta Victor tốt, thực lực ngươi nhìn qua không yếu. Vì sao lại bị bắt vào đến? Dragon rất rõ ràng. Cái này Impel Down bên trong tuy nhiên có không ít người là bị oan uổng. Có thể tuyệt đại đa số vẫn là loại kia vô cùng hung ác tránh thức đám côn đồ. Riêng là tại cái này được mệnh danh là vô hạn địa ngục Level 6 bên trong. Càng là có rất nhiều tàn bạo đến cực hạn tội phạm. Làm quân cách mạng thủ lĩnh, hắn đương nhiên sẽ không vì cứu người mà mở ra cái này một Pandora ma hạp. Khiến cái này dòng người lẻn đến trên đại dương bao la. Nguy hại một điểm không thể so với thiên long nhân cái loại người này cặn bã nhỏ hơn. Mặc dù nhưng cái này Victor cho hắn cảm giác rất lợi hại không giống nhau. Nhưng tất còn muốn hỏi công việc vẫn là phải có. Cái này sao? Để cho ta ngẫm lại a. Victor vuốt vuốt mái tóc. Không xác định nói. Tựa như là một số mang theo người đeo mặt nạ tại tìm đồ. Sau đó liền bắt đầu phóng hỏa đồ sát. Ta nhìn không được liền đem bọn hắn cho xử lý. Sau đó, phiền toái sự tình tới. Victor thở dài nói, những cái kia mang mặt nạ người đến một đợt lại một đợt. Thái phiền phức, ta dứt khoát liền để bọn hắn bắt lấy tốt. Dragon suýt nữa duy trì không được chính mình cao lãnh. Phong cách vẽ, cái quỷ gì, ngại phiền phức liền để cho người khác đem hắn bắt lại. Gia hỏa này thật tiến quân cách mạnh, sẽ không ngại phiền phức đem đại bản doanh đều cho tiết lộ ra ngoài a. Dragon dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá đối phương, tuy nhiên gia hỏa này không tính đáng tin, nhưng hắn đại khái có thể nhìn ra được, đối phương cũng không hề nói dối. Nói cách khác, gia hỏa này hẳn là một cái thực lực siêu cường, lại thiên hướng về chính nghĩa trận doanh lại quỷ. Rồi ha ha ha, chính là như vậy á. Còn lại sau này hãy nói. Hiện tại trước chạy đi đi. Chạy đi, Victor kinh hãi nói. Không cứu vị kia mỹ lệ tiểu thư sao? Ta sợ ngươi cứu sau khi đi ra sẽ trực tiếp làm phản a. Dragon trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là nói. Lần này tới không kịp. Impel Down bên trong liền có ngục giam trưởng, cai ngục trưởng, còn có CP không đang tìm ta. Ngoại giới lời nói, có hai cái hải quân đại tướng chính đang trên đường đi. Không vui chút rời đi, liền đi không nổi, khụ khụ, ngươi cái tên này đến là thập. Victor trợn tròn hai mắt, đột nhiên tỉnh ngộ nói, đúng, kém chút quên ngươi muốn lật đổ chính phủ thế giới tới. Nhiều như vậy đại nhân vật đến bắt chúng, ta, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là kích thích. Đi, Dragon khống chế tự thân Haosoku Haki, cơ hồ ở chung quanh 100 mét hình thành một cái uy áp lĩnh vực. Một đường tiến lên, những ngục tốt kia còn không có gặp người liền trực tiếp ngất đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền đã tiến lên đến Level 2. Ở chỗ này, bọn họ rốt cục gặp được khó giải quyết địch nhân. Dragon, người tại ta Impel Down bên trong đều làm gì? Một tay ôm bụng nam nhân giận dữ hét. Là Magellan, Dragon hướng Victor nói. Ngươi đi ra ngoài trước. Ta ngăn lại hắn. Nguyên lai ngươi gọi Dragon à. Tốt, vậy ta qua bên ngoài chờ ngươi. Victor cũng không có từ chối. Hắn biết rõ, Magellan quả độc tuy nhiên rất mạnh, nhưng đối với chỗ nào cũng có phong, lại rất khó có được tác dụng. Hỗn đàn, đừng hòng trốn chạy. Magellan tay phải vung lên, tại sau lưng kéo một cái kịch độc chi môn, ngăn trở phía trước đường đi. Gia hỏa này muốn làm sao thông qua? Dragon một bên ứng phó Magellan công kích, một bên dùng khóe mắt liếc qua hướng phía trước nhìn lại. Sau đó hắn liền gặp được Victor một đường phi nước đại lấy mãng qua kịch độc chi tường tràng cảnh. Dragon cộng Magellan, ngoặc kép, bằng độ đê độ bằng, gia hỏa này không phải là ngại phiền phức, lười phải nghĩ biện pháp a. Đừng nói cho ta còn có miễn cưỡng quả thực loại năng lực này. Dragon trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, gia hỏa này đến là ai? Không muốn sống sao? Magellan cũng cả kinh kêu lên. Hắn không phải vô hạn địa ngục tù phạm sao? Làm sao, người trưởng mục này đều không rõ ràng. Người sẽ đi chú ý một cái suốt ngày nằm lười biếng tù phạm. Magellan nói, thể nội lửa giận cũng bạo phát đi ra. Tên kia thế nhưng là vô hạn địa ngục thành thật nhất phạm nhân. Chỉ là chút điểm thời gian này liền bị ngươi cho tẩy não. Ngươi quả nhiên không hổ là toàn thế giới hung ác nhất, nguy hiểm nhất tội phạm. Meo meo meo, Dragon cũng im lặng, hắn có làm cái gì sao? Hắn chẳng qua là hỏi thăm Ivankov tình huống a. Như người loại này trung cực tội phạm, tiến tòa này ngục giam, cũng đừng nghĩ lại chạy đi. Độc chi cự binh địa ngục chi thẩm phán, huyết hồng mãnh độc khô lâu đem Magellan bao phủ, để không khí chung quanh đều phát ra bị ăn mòn nhẹ vang lên. Quả thực giác tỉnh, thậm chí ngay cả vô hình vô chất phong đều có thể nhiễm độc tố. Gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Dragon cảm giác được chính mình nguyên tố hóa thân thể đều có bị ăn mòn dấu hiệu. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Siliev cùng những cái kia CP không đoán chừng cũng đã chú ý tới nơi này động tĩnh. Không thể lại kéo, nhu hòa phong đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, đem độc vụ xua tan, sau đó mãnh liệt hướng ra ngoài giới bay đi. Đừng hòng trốn, dừng lại cho ta, kịch độc khô lâu lớn tiếng hét lên lấy. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn hoàn toàn không đuổi kịp phong, mậy hơi thở, trận kia cuồng phong cũng đã biến mất trong mắt hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.